Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đổi ca. Gần nhất, Hoa Nghị huynh đệ phát hiện Lý Tú Anh cực kỳ không yên tĩnh. Nghiêm nghị nói đến, hẳn là Lý Tú Anh mang ngôi sao La Mạch cực kỳ không yên tĩnh. Hoàn toàn chính xác, trước đó là Lý Tú Anh nói ra La Mạch có quan hệ với ca hát phương diện kế hoạch. Kế hoạch này tại mới vừa xuất hiện thời điểm, trong công ty một số người cũng sẽ lo lắng. Lý Tú Anh có phải hay không có chút dục tốc bất đạt rồi? Thậm chí cảm thấy nàng có chút dục tốc bất đạt. Tuy nhiên về sau La Mạch biểu hiện, lập tức để cho Lý Tú Anh hành vi đứng vững. Ngược lại lộ ra mang theo như vậy một chút trước gặp tính. Lý Tú Anh nói La Mạch tự viết ca chính mình hát. Cái này nghe có chút thật không thể tin. Nhưng là hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt. Chỉ ít, La Mạch một bài Đồng Tiểu Thư còn có tiếp xuống một bài không có đơn giản như vậy. Bây giờ đã hồng biến rồi Thần Châu Đại Địa. Có rất nhiều phổ thông đại chúng. Nhất là một chút tiểu tư. Trong miệng cũng hầu như sẽ hừ một câu. Yêu một thớt dã mã. Nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Hoặc là hừ lên một câu yêu nhau không có dễ dàng như vậy. Mỗi người có tính tình của hắn. Hai bài ca gặp may để cho Lý Tú Anh cùng La Mạch trong công ty. Địa vị cao hơn rất nhiều. Đón lấy rất nhiều tư nguyên đối với La Mạch sử dụng cũng sẽ gia tăng. Chỉ là, Lý Tú Anh hiện tại báo lên một cái. La Mạch tiểu thuyết kế hoạch. Liền lại lần nữa đưa tới rất nhiều người không giảng hòa nhiều người hơn biện luận. Trước đó La Mạch chính mình tác từ tác khúc sau đó chính mình ca hát sự tình. Dù sao cũng là đang diễn nghệ thuật vòng tròn. Mà bây giờ La Mạch bất thình lình nói muốn viết tiểu thuyết. Cái này để cho rất nhiều người cảm thấy Alexandro. Bởi vì, trước đó còn có thể quên đang diễn nghệ thuật vòng tròn. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tính một lượt vì là văn nghệ quyển rồi. Nhưng mặc dù là dạng này, vẫn là có người tới xét duyệt La Mạch tiểu thuyết. Chủ yếu là xét duyệt có thể hay không thượng bác khách tiêu chuẩn. Dù sao La Mạch hiện tại chỉ là một 21 tròn tuổi người trẻ tuổi. Rất nhiều phương diện còn chưa thành thục. Cho nên hắn viết tiểu thuyết. Chỉ cần văn bút ngữ pháp các loại vấn đề không có quá lớn. Đó còn là có thể phát tại blog lên. Dù sao hắn không phải chuyên trách làm cái đó. Nhưng hắn không thể viết quá kém. Không phải vậy thực biết gây nên của hắn nhân khí hạ xuống. Biến khéo thành vụng. Chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Lý Tú Anh liền đem trong tay La Mạch cho nàng uốt điện tử hồ sơ cho những người kia. Sau đó nàng cũng đang chờ tin tức. Về sau, Lý Tú Anh kém chút đều đem chuyện này đem quên đi. Mặc dù nói nàng là La Mạch người đại diện, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể làm được không rõ chi tiết. Huống chi, La Mạch muốn tại blog trung thượng truyền tiểu thuyết chuyện này. Theo ban đầu nàng cũng không phải là cực kỳ tán thành. Ai biết, những người đó hiệu suất làm việc rất cao. Mới sáng ngày thứ hai, Lý Tú Anh vừa mới sau khi rời giường, thói quen nghề nghiệp mở ra email, lại nhận được những người kia hồi phục Lý Tiểu Thư. Thiên tiểu thuyết này văn bút yêu mỹ, nhân vật chính hình tượng no đủ, tính cách phân minh, tiết tấu cảm rất mạnh. Với lại cũng có được cùng đương thời những người trẻ tuổi kia theo đuổi tương tự giá trị quan cùng. Ái tình quan, cũng có thể rất rõ ràng phản ứng đương thời một chút xã hội hiện tượng. Quyển tiểu thuyết này khẳng định có được phát tại blog lên tư cách. Thậm chí, liền xem như xuất bản thành thực thể tiểu thuyết, khẳng định cũng có rất nhiều sẵn lòng hợp tác nhà xuất bản. Đánh giá này, tuy nhiên chưa nói tới đem La Mạch nâng lên trời. Nhưng ở những chuyên nghiệp đó nhân sĩ trong mắt, quyển sách này đều có thể xuất sắc như thế. Vậy từ La Mạch thân phận bây giờ đến xem, quyển sách này liền càng thêm sáng chói rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tú Anh đang đối với La Mạch những này tài hoa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đồng thời. Cũng nhiều không ít hoài nghi tiểu tử này. Làm sao luôn cảm giác, bất kể là làm chuyện gì, đều móc bất không hắn đồng dạng. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu kỹ năng không có xuất ra? Còn có bao nhiêu đồ vật không có hiện ra ở trước mắt người đời? Ban đầu nhìn thấy La Mạch, Lý Tú Anh cảm thấy hắn cùng còn lại mới vừa tiến vào vòng giải trí người mới không có càng nhiều khác biệt, đồng dạng đối với giải trí vườn có ước mơ. Đương nhiên La Mạch cùng còn lại người mới so ra, tựa hồ hắn đối với vòng giải trí nhận biết chu đáo hơn rất nhiều. Đối với một vài vấn đề cách nhìn cũng tương đối nhạy cảm. Về sau Lý Tú Anh tận lực vì là La Mạch tìm kiếm một chút cơ hội. Hy vọng hắn có thể ở nơi này con đường trên đi rất xa. La Mạch không có phụ lòng kỳ vọng của nàng. Cũng xứng đáng nàng tiêu vào La Mạch trên người tư nguyên. Nhưng là, Lý Tú Anh đối mặt La Mạch, lại càng ngày càng phát hiện một nàng hoàn toàn không có cách nào nắm trong tay lực lượng. Bởi vì hắn trên thân biểu hiện ra phẩm chất cùng năng lực càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Chỉ nói hắn có thể có được tập kết hào nhân vật chính sự tình. Liền nằm ngoài dự đoán của Lý Tú Anh. Về sau La Mạch này mấy đầu có thể tính được ai cũng thích ca khúc. Lại khiến người ta càng thêm kinh ngạc tại năng lực của người trẻ tuổi này. Mà bây giờ, La Mạch xuất ra một bản. Lý Tú Anh theo trên bản chất mà nói tương đối không coi trọng tiểu thuyết. Lại cho hắn thắng được cao như vậy khen ngợi. Lúc này Lý Tú Anh, đối với La Mạch cảm tình cũng có chút phức tạp. Mới bắt đầu thời điểm nàng một mực đang nghĩ lấy sự tình vẫn là như thế nào có thể để cho La Mạch càng nổi tiếng. Đây là công tác của nàng. Cũng là nàng muốn đối với ngoại giới chứng minh chính mình. Nhưng là bây giờ, Lý Tú Anh bất thình lình sinh ra một ý nghĩ La Mạch như thế phát triển tiếp. Có thể hay không rất nhanh thì đến có thể hất ra mình cấp độ. Dù sao nàng không phải đặc biệt có tên người đại diện. Dưới tay tư nguyên cũng không tính là rất nhiều. Nếu như La Mạch ngày nào thật cảm thấy mình tại đây không thể thỏa mãn hắn cần. Vậy cũng cho phép sẽ tình huống đột biến. Lý Tú Anh thất thần suy nghĩ một hồi. Sau cùng có chút không nhịn được lắc đầu bật cười. Chính mình thật đúng là nghĩ đến quá nhiều. La Mạch bây giờ tình huống. Hắn còn cần mình. Huống chi. La Mạch nhìn xem cũng không phải như thế qua sông đoạn cầu người. Với lại thật đến một bước kia, nàng chỉ ít cũng có một cái nâng hồng La Mạch danh tiếng. Dựa vào cái danh này, cơ hồ đều có thể nàng ăn cả một đời. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tú Anh lấy ra điện thoại di động, tiếp thông La Mạch điện thoại, đem cái này tin tức nói cho hắn biết. Tại Lý Tú Anh gọi điện thoại lúc tới, La Mạch đang cùng hắn cái này đầu EP album người vạch ra thạch nghe. Bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện, lão nam hài bài hát này hiện tại liền tuyên bố, thật có chút không ổn. Dù sao, lão nam hài trước đó là thoát thai từ lão nam hài này bộ phim. Mà bây giờ lại muốn đơn độc thành ca. Cái này hoặc nhiều hoặc ít hơi có chút này tái nhợt. La Mạch trước kia cũng nghĩ tới muốn hay không dán một cái lão nam hài tiểu truyện ngắn đi lên. Nhưng cái này chuyện còn có một vấn đề. Cái kia chính là Michael Jackson hiện tại còn sống. Hắn tạ thế thời gian là 09 năm. Nếu như bây giờ liền dính lên đi tiên đoán Michael Jackson xuống. Có thể hay không gây nên bản thân của hắn coi trọng cái này không biết. Nhưng La Mạch tuyệt đối phải lập tức trở thành sở hữu Michael Jackson fan công địch đây là chú. Người đi chết à. Chuyện này đến bây giờ liền lâm vào lưỡng nan chỗ. La Mạch bây giờ là phát hiện. Chính mình trước đó là thật khiếm khuyết một chút đầy đủ suy nghĩ. Liền đem một chút ca khúc cho đưa ra. Trước kia cảm thấy suy nghĩ chu toàn. Bây giờ lại phát hiện lớn như vậy một cái lỗ thủng. Nếu như bài hát này không có một cái nào tương ứng cố sự bối cảnh. Này đưa tới hiệu quả khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Đây cũng không phải là La Mạch muốn thấy. Dạng này, La Mạch liền đến cùng Thạch nghe thương lượng một chút. Nhìn xem có cái gì không tốt một chút biện pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.